Hello, xin chào tất cả các đậu hũ, chào mừng các đậu hũ đã quay trở lại với kênh Bách Audio. Thì tiếp tục hôm nay Bách xin gửi đến các đậu hũ phần 39 của bộ truyện Mà Cầu Tiên Vỗ Kiếp, tác giả Mông Diện Quái Khách, bộ qua giọng đọc của mình là Bách Audio. Thì ở phần trước, sau khi Mà Cầu thoát khỏi một cái tên tiên thiên, diệt sát đủ đối phương thì trở về Linh Tô Phái. Không ngờ lúc này ở Linh Tô Phái lại xảy ra biến. Người vốn dĩ là đã bị trục xuất khỏi Linh Tô Phái, Tôn Tuyệt Tâm, lúc này được sự ủng hộ của Tử Dương Môn mà quay trở về Linh Tô Phái để mà đòi lại ngôi vị trưởng môn. Thì mọi người Linh Tô Phái mặc dù rất là tức giận, nhưng bởi vì có cái thằng phó môn chủ của Tử Dương Môn, cho nên cũng không ai dám làm cái gì. Lúc này hai bên mới tuyển người ra thi đấu. Thì Tu Vô Bệnh của phía Tôn Tiệt Tâm đấu với tổ cột của Linh Tô Phái. Rồi, vậy thì cuộc chiến giữa hai người và diễn biến của câu chuyện tiếp theo sẽ như thế nào? Bách xin mời tất cả các đồ hữu cùng với mình đến với phần 39 của bộ truyện Mà Cầu Tiên Vỗ Kiếp. Sắc mặt của chúng nhân ở giữa sân lúc này đều khác nhau. Có người muốn mở miệng để mà ngăn cản, nhưng mà thấy tình huống như thế này cũng không tiện sức lời. Tôn Vô Bệnh lúc này lạnh lùng hừ một cái, chậm rãi nhấc tới trước. Hắn vừa bước lên không tới hai trượng thì thời điểm này trên mặt của hắn đột ngột biến đổi. Hắn nghe răng ra cười lạnh, trong nháy mắt đã xuất hiện ngay trước mặt tổ cầu. Nhanh, đúng là cực hạn nhanh. Bàn chân vừa phát lực, chân khí bộc phát, tốc độ tự như là thướng di, thậm chí ở giữa sân còn lưu lại tàn ảnh của hắn nữa. Đồng thời đôi chân rung động, kinh lực trong nháy mắt truyền đạt đến cánh tay, năm ngón tay của hắn duỗi thẳng như là một thanh trường thương đâm ra. Bạch, tiếng gió hú chổi tài chậm một chút mới bắt đầu xuất hiện. Chúng nhân của Dược Cốc lúc này nhau nhau biến sắc, tự liền ngay cả Đổng Tử Uyển cũng là thân thể siết chặt, chỉ có một mình Mà Cầu ánh mắt không hề thay đổi. Tốc độ của Tôn Vô Bệnh này xác thực là rất nhanh, thậm chí so với Mà Cầu còn nhanh hơn một tiếng, chiêu thức cũng coi như là tinh diệu bất phàm. Nhưng mà Mà Cầu, người trên thân mang kiếm lý của Vô Định Kiếm, trong mắt của hắn lại là khắp nơi đều có sơ hở, đổi chỗ mà xử. Tại trong nháy mắt Tôn Vô Bệnh di động đó, Mà Cầu liền có thể rút kiếm chọc vào kẽ hở của đối phương rồi. Ngô ngô, nếu như Tôn Vô Bệnh này thực lực chỉ có như thế, tại bên trong cao thủ nhất lưu đương nhiên cũng xem như không sai biệt lắm, nhưng mà sẽ không bị kịp với tổ tiền bối trưởng lão của ngoại môn này. Quả nhiên, đối mặt với thế công đột kích, đôi mắt của tổ cầu lúc này co rụt lại, trong nháy mắt cũng lấy chỉ làm kiếm, hướng phía trước nhẹ nhàng đâm ra một cái. Ứng phó với một tên tiểu bối, hắn còn khinh thường không dùng kiếm. Huống hồ với loại cảnh giới này của hắn, vạn vật đều có thể làm kiếm, có kiếm hay không có kiếm cảm giác cũng không lớn lắm. Một nhát này nhìn như vô cùng đơn giản, lại nổi ứng hơn 10 chủng biến hóa, có thể tùy thời ứng biến. Tôn Vô Bệnh thấy thế hờ lạnh, thân thể đột nhiên nhất chuyển, đồng thời lại biến quyền thành trảo, trùng điệp trảo ảnh lúc này vô tự rơi xuống. Khóe miệng của tổ cầu hơi vẫy lên, đối với cái này không có ngạc nhiên chút nào. Kiếm thức tùy theo nhất biến, tê tê. Kiếm khí phá không, như là dãy núi ầm vang bốc lên, ngang nhiên rơi xuống, phương viên xung quanh một trận chi địa, lúc này giống như một cái lồng giam. Kiếm thức, sân khuynh. Hai mắt của Tôn Vô Bệnh co rụt lại, lại muốn tránh thì đã không kịp. Ba, ba. Vải vóc đứt gãy, một tia khí thức màu đen thấu thể mà xuất ra. Trên mặt của Tôn Vô Bệnh cũng lộ ra mấy phần quỷ dị. Ngũ khí triều nguyên trưởng. Một tiếng gầm thét, một chưởng một kiếm đã đụng thẳng vào nhau. Bành bành, âm thanh trầm đục vang lên, hai thân ảnh liền tách nhau ra, các bụi tung bay mù mịt. Hai người không chần chờ chút nào, tiếp tục nhằm về phía đối phương lao tới. Tôn Vô Bệnh liên tục biến đổi chưởng, trảo, chỉ, các loại tuyệt học được hắn thi triển tự nhiên như là nước chảy mây trôi. Đòn tấn công nào cũng là hung ác, quyết tuyệt, nhằm vào chỗ hiểm của đối phương. Khách quan mà nói, tổ cầu lại lấy tỉnh chế động, dùng chỉ thay kiếm. Lúc thì hắn điểm nhẹ, lúc lại xoay nghiêng mà đâm ra, nhưng mỗi lần sức kiếm đều khiến đối phương không thể không tránh né, hoặc là phải lấy cứng đối cứng. Ủa, tổ phụ nè. Các Nguyên đứng sau lưng các lão lúc này nhỏ giọng hỏi, người cảm thấy tổ tiền bối có thể thắng hay không hả? Đương nhiên rồi. Các lão nhắm mắt, gật đầu đáp. Lấn về tu quy, Cái tên họ Tôn kia không kém, nhưng chân khí cuộc sao mới bằng được mấy chục năm tu hành của tổ cầu. Lẫn về võ công, Cô Phong Nhất Kiếm của tổ cầu cũng là võ công nhất tuyệt, lại thêm kinh nghiệm mấy chục năm chém giết trong giang hồ, không có lý gì lại bại trong tay của một cái thằng nhãi hết cả. Dần dần. Các Nguyên lúc này hiểu rõ, sắc mặt cũng trở nên buông lỏng hơn. Cha! Đổng Tiểu Uyển hơi nghiêng về phía trước nói, người thấy thế nào hả? Lần võ công, tu vi, tổ trưởng lão đều vượt hơn đối phương một chút. Vẻ mặt của Đổng Tịch Chu vẫn nghiêm túc, hắn không nhìn Tôn Vô Bệnh mà nhìn về phía mấy người Tôn Tuyệt Tâm, ánh mắt chớp động. Nhưng có thể thắng hay không còn chưa biết được đâu. Tình hình chiến đấu gần như đã sáng tỏ, hắn nhìn ra được. Đương nhiên mấy người Tôn Tuyệt Tâm cũng sẽ nhìn ra được. Nhưng mà mấy người kia mặt không hề đổi sắc, thậm chí còn có người âm thầm cười lạnh. Điều đó chứng tỏ bọn họ rất có lòng tin vào chiến thắng của người phe mình. Chính điều này khiến cho hắn rất là nghi ngờ. Nguyên nhân là gì đây? Là độc. Ma Cầu đột nhiên mở miệng, tổ tiền bối bị trúng độc rồi. Mọi người có mặt ở đây đa phần đều có tu vi cao hơn hắn, nhưng về ý thực thì người mạnh nhất cũng chỉ tương tự như Ma Cầu mà thôi. Hắn là người có giác quan nhanh nhạy, nhãn lực kinh người, chính là người đầu tiên phát hiện sự việc bất thường. Hả? À? Đổng Tịch Chu, Đổng Tử Quyển nghe vậy thì giật mình, vội nhìn sang tổ cầu. Không sai nha. Lúc này Trương trưởng lão cũng đã phát hiện ra điều không đúng. Chưởng lực của Tôn Vô Bệnh mang theo độc kình, sắc mặt của tổ huynh đã biến đổi, nhưng với tư duy của hắn làm sao có thể trúng độc được chứ? Cao thủ nhất lưu, chân khí đã có thể ngưng tụ thành màn trắng kình lực để mà hộ thân, ngăn cách dị lực, độc dược. Theo lý mà nói, trừ phi tu vi chênh lệch quá nhiều, nếu không thì đối phương không thể mang độc kình đánh vào trên người của tổ cầu được. Trong hoàn cảnh đôi bên có thực lực cân bằng, ngay cả vạn độc chân công của vạn độc nhất mạch cũng không làm được như vậy. Mà thực tế thì tu vi của Tôn Vô Bệnh cũng không bằng tổ cầu. Vậy làm sao bây giờ? Đổng Tử Uyển lúc này lo lắng hỏi. Sự việc biến chuyển như vậy, tổ tiền bối hẳn là cũng biết mới phải, vì sao hắn còn không dừng tay? Bởi hắn muốn thắng. Đổng Tịch Chu hơi chau mày. Tổ cầu muốn trước khi độc kình quan trọng bộc phát sẽ giành chiến thắng đó. Mà cầu nghe vậy cũng gật đầu. Con! Tiếng kiếm minh lại vang lên giữa đại điện. Tổ cầu đang điềm tĩnh đột nhiên bộc phát, vô số kiếm ảnh bao phủ phương nguyên mấy trượng, kiếm khí như là dời sông lấp bể, mạnh mẽ đè đối thủ xuống. Kiếm thức vạn sơn. Tôn Vô Bệnh thấy vậy thì đột nhiên quá khả, phải bốc trên người tung bay. Một làn hơi khói mờ mịt từ trên người của hắn tỏa ra, hai tay của hắn nâng lên như là đang nâng một vật gì đó. Anh! Sau một tiếng vang, mặt đất cứng rắn dưới chân của Tôn Vô Bệnh ầm ầm nứt vỡ, thân hình của hắn bị lún xuống mấy tấc, vẻ mặt dữ tợn. Mà ở phía đối diện, tổ cầu bộc phát toàn lực, thể nội cũng theo đó mà hư nhược. Hắn vốn định thừa thắng xông lên, nhưng không ngờ thân thể đã không chịu nổi, hai mắt tối sầm, thiếu chút nữa là ngã ngào trên mặt đất. Tổ cầu! Tổ tiền bối! Trưởng lão! Mọi người nhao nhao kêu lên, muốn giúp tổ cầu lấy lại tinh thần. Vừa kịp nhìn thấy một chỉ của đối phương đã điểm tới. Tuyệt tâm chỉ! Không kịp nghĩ nhiều, tổ cầu liều mạng đề khí, tay phải di chuyển thành một đường vòng cung, lấy kiếm chỉ mà hình đón. Bành bành! Thân thể của hắn ta chấn động, hiện giờ hắn đúng là không phải đối thủ của đối phương nữa rồi. Cả người lão đảo lưu về sau, hai mắt Tôn Vô Bệnh phát sáng lên. Hắn nhe răng cười rồi tự thế xông lên, biến chỉ thành trảo, hung hăng mà vồ xuống. Chết đi thằng già! Trảo kình nhầm thẳng vào cổ họng của tổ cầu, lộ rõ ý định tất sát. Dừng tay lại! Mọi người trong dự cốc có mặt ở đây, lúc này vội hô lớn. Có mấy người lết mình nhảy vào giữa điện, đao kiếm đã theo nhau hướng về phía của Tôn Vô Bệnh. Đến hay lắm! Tôn Vô Bệnh nhướng mày, thân thể của hắn khẽ động, đám khối quỷ dị trên thân thể hắn tản ra nhanh chóng, quét sạch bốn phía. Chỗ hơi khói xông qua, ai nấy đều ngẩn ngơ, ánh mắt trở nên mê man. Đinh đương, binh khí trong tay mấy người đồng loạt rơi xuống, tình huống nguy hiểm chẳng khác nào để mặc cho đối thủ thừa cơ chém giết. Trương trưởng lão biến sắc, vỗ hô to, chớ có tới gần, hắn là độc nhân, hãy dùng ám khí đi. Độc nhân? Năm đó Tôn Tuyệt Tâm lấy người thử độc, lấy độc liệu người, thủ đoạn vô cùng tàn khốc, khiến cho mấy người mất mạng rồi. Thật không ngờ hiện giờ hắn đã thành công rồi. Độc nhân toàn thân đều là độc, ngay cả hô hấp huyết dịch cũng không phải là ngoại lệ, chả trách có thể ăn mòn kình lực hộ thân của tổ cầu. Mặc cầu giật cả mình, Trương trưởng lão vừa dứt lời, hơn 10 chuôi ấm khí đã từ trong đám người kia bay về phía của Tôn Vô Bệnh. Đinh đông, đại đa số ấm khí tung ra đều khó mà gây uy hiếp cho hắn. Nhưng có ba thanh phi đao vừa hay lại nhằm trúng các điểm khớp yếu hại, khiến hắn không thể không lui về sau để né tránh. Thủ pháp tinh thông như thế, người ra tay tất nhiên là thằng mặt cầu. Nhưng hắn ra tay xen cùng với đám người nên không ai phát hiện ra cả, ngay cả Tôn Vô Bệnh cũng chỉ là cho đó là trùng hợp thôi. Hô hô, gió nổi lên giữa đại điện, mấy người nhanh chóng lao vào giữa đỡ lấy tổ cầu rồi đưa ra ngoài. Số còn lại chĩa thẳng đao kiếm về phía của Tôn Vô Bệnh. Đã? Tôn Tuyệt Tâm thấy thế thì cười khinh thường. Sư đại nè, nhiều năm trôi qua, người quản cháu đệ tử trong tông môn như thế sao? Đơn đã độc đấu không được thì ùa nhau lấy thịt đè người. Hay, thật là thất vọng. Khuôn mặt của Lý Ẩn căng ra, hắn không đáp gì. Không sao. Tôn Vô Bệnh lắc đầu, không quan tâm đám quần áo ở trên người của mình đã tả tơi hay là thân thể đang bị khói độc bao trùm. Tôi vẫn cảm thấy chưa đủ thống khoái, các người cùng tiến lên đi thì giết sạch cũng không sao. Nói xong, hắn đưa tay chỉ về phía đám người vẻ mặt dữ cợt. Trời này mới đỡ. Có mấy người không nén nổi lửa giận cũng theo nhau bước lên. Để ta. Đột nhiên, Đổng Tiểu Uyển đang đứng lặng im bước về phía trước. Trọng đao sau lưng rung lên. Nàng tuy còn trẻ tuổi nhưng nếu dốc hết toàn lực, nàng tin mình có thể chiến thắng đối phương trong vòng 10 chiêu. Đổng Tiểu Uyển. Hai mắt của Tôn Vô Bệnh co rút lại, vẻ mặt trở thành nghiêm túc. Xếp hạng 5 trên Tiềm Long Sầu Phượng Bảng sao? Không sai. Đổng Tiểu Uyển đáp lại. Ngươi sợ hả? Tôn Vô Bệnh cau mày, ánh mắt dữ tợn. Ta cũng đang muốn thử một chút xem anh trai trên Tiềm Long Sầu Phượng Bảng có bản lĩnh gì. Đáng tiếc, hôm nay sẽ là ngày dỗ sang năm của ngươi rồi. Khẩu khí thật lớn. Đổng Tiểu Uyển cười lạnh, bàn tay đưa lên đặt trên cán đao ở sau lưng. Cả đại điện trở nên yên lặng. Hai người còn chưa động thủ, sát ý đã tản ra khiến cho không gian trở nên lạnh lẽo. Uyển Nhi. Mà đúng lúc này thì Đổng Tịch Chu đột nhiên mở miệng, giọng nói lãng đãng, bất đắc dĩ nhưng lại rất là cương quyết. Trở về. Cha. Thân thể của Đổng Tiểu Uyển rung lên, vẻ mặt khó hiểu. Ta. Đổng Tịch Chu lúc này trầm giọng quát. Ra nói ngươi trở về. Cha. Đổng Tiểu Uyển dậm chân giận dữ, kinh khí trên cơ thể bộc phát khiến cho mặt đất cứng rắn, hiện ra vô số vết nứt. Làm sao? Đổng Tịch Chu nghiêm mặt. Muốn ta quỳ gối trước mặt của ngươi thì ngươi mới chịu nghe lời hả? Hai mắt của Đổng Tiểu Uyển chớp động, bàn tay run run. Nàng quay lại nhìn Đổng Tịch Chu một lúc lâu mới chậm rãi cúi đầu xuống. Sau đó bước từng bước về chỗ, cả người như chẳng còn chút sức sống nào. Thấy tình cảnh này, mọi người đều cảm khái. Lý Ẩn các trưởng lão chỉ là im lặng than nhẹ. Đổng Tiểu Uyển tuy là người của Linh Tố Phái, nhưng công pháp sở học, võ kỹ, thậm chí là đan dược cần thiết dùng để tu hành, cũng đều do Đổng Tịch Chu cung cấp, chẳng liên quan gì tới Linh Tố Phái cả. Sớm muộn cũng có một ngày nàng rời khỏi Dược Cốc, mấy người bọn họ đều biết việc này. Lần này nếu nàng xuất thủ, phần thắng tất nhiên là lớn hơn, thậm chí có thể còn giết được cả đối phương. Nhưng đối mặt với một người toàn thân là độc, sơ sẩy một chút là sẽ bị trúng độc, tình huống sau đó thế nào chẳng ai nói trước được. Nguy hiểm ấy Đổng Tiểu Uyển nguyện ý cam chịu, nhưng mà Đổng Tịch Chu thì lại không muốn như vậy. Có rất nhiều người trong Dược Cốc có mặt ở đây đều biểu thị thái độ bất mãn. Vì Đổng trưởng lão này trước giờ làm người khác thường, chẳng có mấy người gần gũi. Thân là trưởng lão trong tông môn, nhưng lại không chịu vì tông môn ra sức. Hiện giờ hắn lại còn ngăn cản nữ nhi của mình xuất thủ, thật uổng cho một thân trưởng lão như hắn mà. Ngược lại với mọi người, Tôn Vô Bệnh lại là khẽ thở ra một hơi nhẹ nhõm. Tuy hai người còn chưa chính thức động thủ, nhưng áp lực mà Đổng Tiểu Uyển gây ra cho hắn vượt xa cả tổ cầu lúc trước. Nếu thật sự ra tay, hắn không nắm chắc chút nào. Mặt cầu lúc này cho tổ cầu ăn thuốc giải độc, giúp lão ổn định thương thế xong mới đứng dậy ra chịu suy nghĩ. Độc trên người của Tôn Vô Bệnh có thể xưng là quỷ dị, ngay cả hắn cũng không dám tùy tiện tới gần. Có lẽ nếu là ai đó học được Dược Vương Bảo Điển thì khả năng kháng độc tính sẽ cao hơn một chút. Ở đối diện có một vị phụ nhân sắc mặt kiều diễm cười thịnh tiếng. Thì ra đây chính là Linh Tố Phái, một tông môn lớn như thế mà ngay cả một người dám ra ứng đối cũng không có hả? Từ trước đến giờ Linh Tố Phái vốn là không gì gió mà vô danh. Lý Ẩn lúc này nhau mắt. Phái ta truyền thừa nhiều năm nhưng chưa từng xuất hiện cao thủ đỉnh tiêm nào, sở dĩ được như ngày nay không phải chỉ dựa vào võ lực. Sao đây? Tôn Tuyệt Tâm giữ vẻ mặt băng lãnh nói. Người đã quên giáo huấn của tổ tông rồi sao? Linh tú phái Dung là tông môn truyền thừa cả y đạo lẫn võ học. Lời dạy của tổ tông lấy y đạo làm gốc, Lý Mỗ làm sao có thể quên đây? Lý Ẩn lại đáp: Cường giả võ công cao thời nào cũng có. Năm xưa Hắc Sắc giáo hưng thịnh cỡ nào, cao thủ võ công tầng tầng lớp lớp như mày, rồi chẳng phải cũng chịu thua thiệt mà diệt vong hay sao? Chỉ có thầy thuốc mới có thể trường tồn tại thế. Lời của hắn nói như là chém đinh chặt sắt, nhưng Tôn Tuyệt Tâm nghe xong chỉ lộ vẻ mặt khinh thường. Xem ra sư đệ rất tự tin vào mặt này. Những năm vừa qua y đạo chắc chắn đã có thăng tiến chứ hả? Không dám. Lý Ẩn lúc này chắp tay: Lý Mộ thiên phú có hạn, nhưng Trương trưởng lão hay là Mã Cầu đều vì tông môn mà đóng góp. Lục đãi bảo dược ở trong dược cốc hiện đã tăng lên thành 8 loại, còn có 3-4 môn kỹ nghệ thất truyền được phục hồi như cũ. Tại hạ cũng xem như không hổ thẹn với tiền nhân. Thật sao? Tôn Tuyệt Tâm ngẩng đầu nhìn mọi người. Vậy ta cũng phải kiến thức một chút xem sao. Đông Nhi, vị phụ nhân xinh đẹp vừa nãy lúc này quay về phía sau ra hiệu. Ngươi đi ra khảo nghiệm trình độ y thuật của chư vị danh y Linh Túc phái đi. Đó. Một người từ sau lưng của nàng bước ra. Người này dáng người yếu điệu, nàng ta mặc váy da ngắn, váy trắng quấn ngực, nhìn như là mang nhân nhưng làn da lại là trắng nõn, vẻ mặt xinh đẹp vô cùng. Nàng liếc nhìn mọi người rồi chắp tay hành lễ. Ta tên là Miêu Đông Nhi, không biết vị danh y kia có nguyện ý so tài với tay không hả? Muốn so y thật sao? Trương trưởng lão lúc này cười khẽ. Lão lúc này vỗ nhẹ tay, sau đó vuốt cầm, tựa hồ là muốn đứng dậy. Tiền bối nè, không cần tự mình động thủ đâu. Mà Cầu lúc này bước lên một bước nói, ta ra tay là được rồi. Người... Trương trưởng lão kia nghiêng đầu nhìn hắn rồi lập tức gật đầu. Ngươi cũng được. Lẫn về ý thực thì thanh danh Mà Cầu chưa bằng Trương trưởng lão này, nhưng mà người này hiểu rõ trình độ của Mà Cầu không hề thua kém mình. Mà Cầu ra tay, Trương trưởng lão rất là yên tâm. Ở chính giữa đại điện lúc này, Mà Cầu mặc quần áo màu trắng, tay áo dài rủ xuống, da dẻ trắng nõn, rất giống là một quan nhân yếu đuối. Hắn ôm quyền, không ngờ. Mã Cầu, gặp qua cô nương. Hả? Mã Cầu? Hai mắt đẹp của Miêu Đông Nhi sáng lên, nàng bước tới trước nhìn kỹ Mã Cầu. Ta đã nghe danh của ngươi, là người có thiên phú về y đạo cao nhất trong cả 100 năm qua của Linh Tú Phái, thậm chí còn vượt qua cả Tôn Tiền Bối. Ngươi còn trẻ như vậy hả? Nàng hẳn là không biết nhiều gì Mã Cầu, chỉ nghĩ hắn là một thầy thuốc nổi danh nào đó, nên đón chừng đối phương đã nhiều tuổi, lúc gặp rồi thì lại không khỏi ngạc nhiên. Không dám nhận lời khen của cô nương. Mà Cầu lúc này lắc đầu. Y đạo mênh mông, Mạc Mỗ chỉ có chút ít tâm đắc mà thôi. Có thể đạt được thành tựu như hôm nay cũng là vì có thể đứng trên vai của tiền nhân mà nhìn được xa hơn. Lượng về thiên phú tại hạ quả rất là bình thường. Hắn vừa dứt lời, đám người trong dược cốc không khỏi vô cùng vui mừng. Lý trưởng môn và các lão cũng là nhau nhau gật đầu. Đối với Mạc Cầu, bọn họ không có điểm nào là không hài lòng. Người này tính tình đôn hậu khiêm tốn, không chủ động gây chuyện thị phi bao giờ. Nhiều năm qua hắn chỉ một lòng nghiên cứu y thuật, không tự kiêu tự ngạo. Trừ một vài tin đồn là hình như cái thằng Mặt Cầu này hơi nhát gan ra, thì hắn đúng là một thầy thuốc hoàn mỹ. Mấy người Tôn Tuyệt Tâm ở đối diện cũng quay ra nhìn, vẻ lạ lẫm. Không sai không sai. Giảng Bá Văn lúc này vỗ tay khen. Đây mới thực là thầy thuốc, tính tình khiêm tốn không kiêu ngạo. Chả trách ngươi lại có được thành tựu như ngày hôm nay. Nhưng Mặt đại phu cũng không cần quá xem nhẹ chính mình. Y thuật của ngươi như thế nào, mọi người có mặt ở đây đều rõ mà. Miêu Đông Nhi thì không để mình kém cạnh, nàng nhếch miệng. Tuổi không lớn nhưng lại ăn nói như là một cái lão già, một giọt nước cũng không để lọt, chẳng có chút nào song pha của tuổi trẻ cả. Nàng ngẩng cao đầu. Không phải là ngươi đang sợ thất bại trong tay đa đó chứ hả? Đúng là ta sợ. Mà Cầu thở dài, không che giấu. Lần này đến đây các vị tất có chuẩn bị từ trước, Mạc Mỗ mang trách nhiệm trên người, đương nhiên là sợ sẽ thua trận. May mà đằng sau ta còn có Trương trưởng lão, các lão và các lị trường bối khác của Linh Tô Phái, coi như ta có thua cũng không sao. Miêu Đông Nhi lúc này cười lớn. Ngươi nói đúng, chúng ta tới tất nhiên là đã có chuẩn bị. Ta cũng không gạt ngươi, với y thực thì 10 khiếu ta thông 9, chỉ một khiếu không thông, cho nên chỉ cần ngươi giải được bệnh trên người của đối phương thì ta sẽ tự động nhận thua. Hả? Mà Cầu nghiêm mặt lại. Là ai? Thì Na nè. Miêu Đông Nhi đưa tay chống cằm, tay kia đưa ra chậm rãi hướng về phía mọi người. Cuối cùng, nàng dừng lại ở một người rồi nói: "Chọn hắn đi." Mà cậu quay lại, sắc mặt liền trầm xuống. Người mà Miêu Đông Nhi vừa chỉ chính là một đứa trẻ con chỉ chừng 10 tuổi. Hiện giờ nó đang nhìn mọi người với ánh mắt khó hiểu, mờ mịt. "Cô nương nè." Mà cậu cất lời: "Nếu muốn kiểm tra y thực của Mạc Mỗ thì không cần phải thử trên thân người. Huống hồ lại là một đứa con nít. Dược cốc có không ít súc vật để thử nghiệm. Ta bảo người mang tới một ít là được rồi." "Việc này không do ngươi quyết định." Đôi mắt của nàng này kích động, đồng thời hé miệng thổi ra một thứ âm thanh gì đó kỳ quái. "Lê lê lê lê." Âm thanh của nàng vừa thổi lên, đứa bé kia chợt cứng người, vẻ mặt hoảng sợ. Nó há miệng thét lớn: "Nha, nha, nương, ta đau quá." Nó kêu lên mấy tiếng rồi ngã lăn ra đất. Ngay lập tức có một bóng người lao ra xuất hiện sau lưng đứa bé này, nhanh chóng cắm mấy cây ngân châm vào yếu huyệt. Quỷ môn thập tam châm. Đối với môn châm pháp này mà cầu đã sớm thông thuộc. Chỉ cần đối phương không phạm vào tâm, não hay là những chứng bệnh không thể cứu chữa, sau khi đâm kim đều có thể duy trì sự sống thêm nửa khắc đồng hồ. "Nịnh vậy?" Tới lúc này thì cha mẹ của đứa bé mới khôi phục tinh thần, vừa kêu khóc vừa chạy đến bên cạnh nó. Bọn họ cũng là thầy thuốc, nhưng hiện giờ lại không biết phải làm gì. Tinh thần lo lắng, nhưng cũng chỉ đành theo dõi xem Mạc Cầu xử trí như thế nào. Sắc mặt của Mạc Cầu trầm xuống, một tay bắt mạch, một tay vung khẽ. Quần áo nửa người trên của đứa bé liền bị chấn nát. Tình huống diễn ra khiến những người chứng kiến vội hít vào một hơi khí lạnh. Trước ngực đứa bé lúc này có một vùng nhấp nhô, lồi lên theo từng hơi thở, như là một vật gì đó đang sinh trưởng trong đó, bất kỳ lúc nào cũng có thể phá ngực mà ra. "Là cổ thực." Hai mắt của Mạc Cầu phát lạnh. "Chắc chà." Miêu Đông Nhi vừa đưa tay vuốt nhẹ mấy lọn tóc vừa nói: "Khinh công của Mạc đại phu thật lợi hại nha. Người nói không sai, đây chính là cổ thuật. Ta có thể nói cho ngươi biết, tên của nó chính là Toản Tâm Cổ." Nàng nhìn đứa bé dãy dụa mà không có một chút biểu hiện thương xót nào, thậm chí còn có cảm giác hưởng thụ sung sướng khi đấy đối phương phải chịu giày vò. "Toản Tâm Cổ?" Mạc Cầu nhíu mày. "Thôi, ta biết trong Đông An phủ này mà có sở trường về cổ thuật thì chỉ có Vạn Độc Nhất Mạch của Hắc Sát Giáo. Các ngươi chẳng lẽ..." "Tiểu gia quả nè, đừng có nói linh tinh nha." Vị mỹ phụ phu nhân vừa gọi Miêu Đông Nhi ra quát lạnh: "Thiên hạ rộng lớn, cổ thuật tuy hiếm, nhưng không phải chỉ có Hắc Sát Giáo Vạn Độc Nhất Mạch mới có thể dùng được. Chúng ta đến từ lĩnh cốc Thanh Châu, ngươi không biết là do ngươi ngu dốt mà thôi. Hơn nữa, một khi Toản Tâm Cổ tỉnh lại thì nó sẽ thôn phệ tâm mạch của người bệnh. Người chỉ có thời gian một nén hương để giải quyết thôi đó." Mà cậu lúc này nghiêm mặt nhìn đứa bé. Hắn đã từng xem qua Hắc Sát Bí Lục, cũng đã lật khắp điển tịch trong dược cốc, nên không phải là không biết gì về cổ thực. Toản Tâm Cổ hắn cũng rõ, chúng xen lẫn cùng với tâm mạch rồi tấn công vào tim người. Không chỉ khó chơi mà quá trình hạ cổ cũng có thể gặp rất nhiều biến hóa. Chỉ sai một chút là người bệnh liền sẽ bị phản phệ. Với thể chất của đứa bé này, chỉ sợ mấy hơi thở đó không chịu nổi rồi, khả năng nó mất mạng là rất lớn. Hắn có biết mấy phương pháp phá giải, nhưng phải lựa chọn phương pháp nào mới là đúng đây. Lúc này Trương Trưởng Lão và Đổng Tịch Chu cũng đi tới, vẻ mặt ai nấy đều khó coi. Thân là thầy thuốc, bọn họ không thích nhất là mấy thứ nghi nan tạp chứng, trong số đó lại kiêng dè nhất là mấy thứ độc vật, sau nữa lại là hỗn độc, bây giờ lại là cổ thực. Lý do vì độc tính của hỗn độc vốn rất là kỳ lạ, đoán sai một chút thôi là người ta sẽ mất mạng ngay. Toản Tâm Cổ này cùng với hỗn độc có nhiều điểm giống nhau, thậm chí là còn hiểm ác hơn, nên rất khó mà phá giải. Các lão lúc này thấp giọng nói: "Lấy củ độ pháp trừ trừ khu trừ có được không hả?" "Không được, làm như thế thì mất nhiều thời gian quá." Trương Trưởng Lão lắc đầu: "Phương pháp này nhanh nhất cũng cần thời gian 2 nén nhang trái mới có hiệu quả, lúc đó đã không cứu được người nữa rồi. Mặc Cầu, người có biện pháp gì không?" Tình huống cấp bách, bọn họ không còn để tâm đến thể diện, nhanh chóng hỏi đối sách từ Mạc Cầu. Ánh mắt của Mạc Cầu chớp động, suy nghĩ đảo nhanh qua các cách ứng phó, rồi cuối cùng nói: "Cầm băng tỉ, hàng dịch, quỳnh hoa đan." "Là băng hấp pháp." Hai mắt của Trương Trưởng Lão sáng lên, nhưng lập tức nhíu lại. "Ừ, cái này liệu có được hay không đây?" "Hẳn là không có vấn đề gì." Mạc Cầu đáp: "Ta tuy không biết phương pháp luyện chế Toản Tâm Cổ, nhưng lại biết luyện cổ cần mấy loại độc trùng cùng với nhiệt tính. Các thứ dược vật trên đều có thể khắc chế, đây là phương pháp khả dĩ nhất rồi." Hắn đã đọc qua Hắc Sát Bí Lục và thêm nhiều bí tịch của Hắc Sát Giáo khác, trong đó không thiếu những ghi chép về cổ thuật. Cho nên mà cậu hoài nghi Miêu Đông Nhi và vị mỹ phụ kia rất có khả năng đến từ Vạn Độc Nhất Mạch. Người xác định... Trương trưởng lão muốn nói gì đó thì bị các lão phát tay. Cứ trên dòng mã cầu đi, trừ phi ngươi có biện pháp khác tốt hơn. Đành vậy rồi. Trương trưởng lão thở dài, vung tay lên ra hiệu ngay lập tức của người rời đi để lấy dược vật. Cùng lúc đó thì hai tay của mã cầu chớp động, hắn dùng trong pháp so bóp vận kình thử áp chế cổ trùng nhưng hiệu quả rất thấp. Đứa bé chịu sự tra tấn liên tục, không ngừng kêu khóc thảm thiết, khiến cho mọi người không khỏi lắc đầu chua xót. Cha! Ở phía trên, Giản Mân Như dù sao cũng là nữ tử, tính tình tuy là kiêu căng, thấy ghét, nhưng lúc này nàng cũng không đành lòng. Thật cứ để như vậy sao hả? Giản Bá Văn gật đầu. Đông huynh à, giao đấu y thuật chỉ cần phân ra thắng bại là được rồi, không cần phải mang chính mạng của đứa bé đó ra để làm tiền đặt cược đâu. Giản môn chủ cứ yên tâm. Tôn Tuyệt Tâm cười nói, chỉ cần sư đệ ta nhận thua là ta sẽ ngừng cổ độc lại ngay. Chỉ sợ là có người dù chết cũng không thừa nhận mình tài nghệ không bằng người khác thôi. Hắn nói xong, nhìn Lý Ẩn đầy ẩn ý. Lý Ẩn lạnh lùng hừ lên một tiếng rồi chăm chú quan sát mà cầu. Trong lòng đã dấy lên một nỗi bất an. Đang dược đến rồi. Người đi lấy dược vật nhanh chóng quay trở lại. Mấy bình đang dược được bày cả trong đại điện. Mà cầu không đổi sắc mặt, hai tay hoa lên vừa thi triển trong pháp để áp chế cổ trùng, vừa phối chế giải dược. Mọi người có mặt ở đây không có ai hiểu biết về cổ thuật ngoài hắn, cho nên không có ai ra tay giúp đỡ được cả. Thời gian gần đây tu vi của Mạc Cầu tăng tiến không ít, nhưng lúc này khí tức của hắn cũng hơi có chút bất ổn. Ánh mắt của hắn đã hằn lên tia máu. Phối chế giải dược chỉ sai một chút là không thể làm lại được. Thời gian lại hết sức eo hẹp. Qua được khoảng thời gian một lát, há miệng ra. Lúc này một giọt băng dịch chảy vào trong miệng của đứa bé. Mạc Cầu cầm chỉ thủ, ánh mắt nhìn gắt gao vào lồng ngực của nó. Nếu có thật có biến xảy ra, hắn cũng chỉ đành cưỡng ép mở ngực đối phương để lấy cổ trùng ra mà thôi. Phương pháp này nhìn thì vô cùng nguy hiểm, nhưng hắn có kiến thức của kiếp trước cùng với trình độ y thuật đương thời, xác suất thành công của biện pháp này cũng là không nhỏ. Có điều người thời này chưa từng tiếp xúc với cái loại giải phẫu ngoại khoa, đột nhiên dùng nó, hắn sợ làm cha mẹ của đứa bé chưa chắc được chịu nổi. Đông, đông. Nhịp tim của đứa nhỏ rung lên, cổ trùng cũng theo đó mà chuyển động. Vị trí tim của đứa bé hằn lên những đường tơ máu, nhìn hết sức là dọn người. Đông, đông. Lại thêm một tiếng nữa. Quan sát động tác của Mạc Cầu, Miêu Đông Nhi đứng ở đối diện không khỏi nhíu mày. Nàng chần chừ một lúc, cuối cùng cũng nhếch miệng cười. Hả? Có hiệu quả rồi. Trong đám người quan sát lúc này, đột nhiên có một người hô lên. Trương trưởng lão và mấy người khác cũng là thả lỏng tinh thần, ánh mắt vui mừng. Chỉ có Mạc Cầu là vẫn không hề biến sắc. Hắn chờ đến lúc tơ máu ở vị trí tim đứa bé không lan ra nữa mới thở phào nhẹ nhõm. Hắn là không vấn đề gì nữa rồi, để cho nó ngủ một giấc. Sau khi tỉnh dậy sẽ bị tiêu chảy 2-3 ngày để bài tiết cổ trùng, nhưng đây chỉ là biểu hiện bình thường mà thôi. Các ngươi không cần quá lo lắng nha. Tạ ơn Mạc đại phu, tạ ơn Mạc đại phu. Cha mẹ đứa bé vội vàng ôm lấy con của mình, gương mặt vui mừng khôn xiết, miệng thì liên tục nói lời cảm ơn. Ta thua. Ở đối diện, Miêu Đông Nhi nhún vai, nàng bĩu môi nói, thật không ngờ người đúng là danh xứng với thực. Toản tâm cổ mà ta nắm giữ có thể liệt vào một trong ba loại khó xử nhất, ngoài chúng ta ra không nghĩ là có người ngoài có thể giải trừ được nha. Cô nương đã nhường rồi. Mà cầu chấp tay. Nhưng mà ngươi cũng đừng có giỏi cao hứng. Miêu Đông Nhi nở nụ cười cổ quái. Nàng chậm rãi gỡ cái trống ở bên hông xuống. Dược vật ngươi dùng hẳn là rất chân quý phải không? Không sai. Mà cầu nhíu mày, trong lòng nổi lên dự cảm không lành. Ngươi muốn làm gì? Không có gì. Miêu Đông Nhi lúc này lai nhẹ cái trống. Nàng nói giọng thật là lạnh nhạt. Ta chỉ là rất hiếu kỳ, xem trong thời gian một nén nhang này, ngươi có thể cứu được bao nhiêu người. Tung tung tung, tiếng trống vang lên, Mạc Cầu giật cả mình. Ý thức nhanh chóng đảo qua trong thức hải, hắn đột nhiên xoay người. Trong đám người có mặt phía dưới có không ít người đột nhiên biến sắc, rồi lấy tay che ngực, thân thể rung lên. Cổ, tổn tâm cổ. Trong nháy mắt, cả đại điện rộng lớn vang lên những tiếng kêu thảm thiết. Có hơn 10 người lão đảo đứng không yên. Hả? Sao lại như vậy? Sắc mặt của Đổng Tiểu Uyển trở nên trắng bệch. Nàng quay ra nhìn từng người theo nhau ngã xuống đất, bàn tay thì đang ôm lấy ngực. Trong một thời gian ngắn, cả trong và bên ngoài đại điện đều vang lên tiếng người la thảm thiết, khung cảnh trở nên hỗn loạn dị thường. Mạc Cầu sai sầm nét mặt, Hắn vừa mới tập trung vào giải cổ mà quên đi rằng Miêu Đông Nhi chỉ tùy tiện lựa lấy một người để hắn chữa trị mà thôi. Với thủ đoạn của những người có mặt ở đây, đối phương không thể dễ dàng hạ cổ một lượng lớn người như thế mà thần không biết quỷ không hay. Giải thích hợp lý nhất là bọn họ đã hạ toán tâm cổ từ trước đấy rồi. Lúc này chỉ dẫn động chúng mà thôi. Người trúng cổ độc không chỉ là một đứa bé kia, mà còn rất nhiều người ở trong dược cốc. Những người không trúng cổ trùng phần lớn đều có tu vi từ nhập lưu trở lên, hoặc cũng phải là người có y thuật tinh xảo. Chỉ có những người như vậy mới nhanh chóng phát giác ra sự khắc thường trong cơ thể, do đó mà được đối phương bỏ qua. Cổ thực! Sắc mặt của Trương trưởng lão lúc này đã sám lại, lão nắm chặt hai tay, bắt đầu gầm lên. Hổ trâu kia, ngươi đã hạ cổ độc từ trước, thật là vô sĩ mà, uổng cho làm một kiếp người, uổng cho một kiếp đại phu. Càng cát, trán của Lý Ẩn lúc này đổi đầy gân xanh, hắn bóp chặt hai bên thành ghế, sát cơ nồng đậm xuyên thấu qua cơ thể. Lúc trước, hắn vẫn còn là một bộ dáng dĩ hoài uy quý, nhưng bây giờ cũng không nhịn được nữa rồi, ánh mắt lộ ra sát cơ. Những người khác trong dược cốc đều nghiêm mặt, khí thế dâng trào. Trâu triệt tâm! Các lão lúc này gầm lên, ngươi muốn làm gì? Cả chết thì lưới cũng rách, ngươi nghĩ chúng ta không dám liều mạng với người một phen sao? Việc giải cổ trùng không chỉ liên quan đến thời gian, mà ngay cả dược liệu cũng không có đủ cho tất cả mọi người. Vì thế, kế hoạch hôm nay, mục đích chính của đối phương chính là tìm cách bắt mọi người phải giải cổ trùng đi. Dược cốc có không ít người đã trúng cổ, nhưng những người có tu vi cao thâm đều không có việc gì. Thực lực là suy yếu không đáng kể. Mấy vị trưởng lão cũng đều là cao thủ nhất lưu. Nơi này là trọng địa của Linh Tố Phái, bọn họ chém giết nhiều năm, thủ đoạn có thừa. Nếu bọn họ thực sự động thủ, nhóm người Tôn Tuyệt Tâm tuy cũng không yếu, nhưng đám người Linh Tố Phái nắm chắc có thể tiêu diệt được thật nữa. Vấn đề chỉ là, Ma Cầu lúc này nghiêng đầu nhìn Giảng Bá Văn đang ngồi ở trên. So với vẻ không đành lòng của con gái hắn, hắn lại chẳng tỏ thái độ thương xót chút nào, thậm chí còn ra vẻ như đang thưởng thức sự việc xảy ra trước mắt. Người làm đại sự thì không câu nệ tiểu tiết. Tôn Tuyệt Tâm có thể làm ra sáo động lớn như thế này, thật không uổng công hắn tại Tử Dương Môn ra sức ủng hộ. Mấy tiếng la khóc gào thét của đám người dưới kia chẳng ảnh hưởng gì đến tâm tính của hắn cả. Trôn huynh, thủ đoạn hay lắm ra. Giảng Bá Văn nhếch mép nói, nhưng dù sao cũng là người một nhà, không cần phải tiện trình như vậy. Có chuyện gì đôi bên lựa lời mà nói với nhau là được, động một tí là đánh giết. Hay cái này chỉ là sách rồi nha. Giảng môn chủ nói đúng lắm. Tôn Tuyệt Tâm chấp tay, Tôn mổ cũng không có gì khác, chỉ muốn xem nhiều năm đã qua Linh Tú Phái thành ra như thế nào mà thôi. Hôm nay gặp rồi, quá thật không khỏi vô cùng thất vọng. Hắn thăng nhẹ một tiếng rồi mới nói tiếp, hơn một tháng trước mương nước trong dược cốc đã bị người ta hạ cổ trồng rồi, vậy mà không có một ai phát giác ra được. Đường đường Linh Tú Phái là tông môn truyền thừa cây đạo lẫn võ đạo, đời nào cũng có danh y nổi tiếng. Hay, thế mà lại phòng thủ yếu kém như vậy, cái chức trưởng môn này có cũng như không rồi. Tôn Tuyệt Tâm, Lý Ẩn lúc này chậm rãi đứng dậy, ánh mắt lạnh lẽo, quần áo trên người đã không gió tự bay. Rốt cuộc ngươi muốn làm cái gì? Đối phương dùng cổ trùng để mà khống chế nhiều người như vậy, chứng tỏ hắn không thực sự muốn lưỡng bại câu thương với người của Linh Tố Phái. Rất đơn giản. Tôn Tuyệt Tâm nghiêm mặt, hắn cũng từ từ đứng dậy. Ta muốn đánh cược với ngươi một lần. Cược cái gì? Lý Ẩn đưa mắt nhìn khắp một lượt, âm thanh thống khổ vẫn không ngừng vang lên. Đệ tử trong tông chịu đủ mọi tra tấn, khiến hắn khó mà coi như không có chuyện gì. Ngươi muốn cược cái gì? Ta cược vị trí hiện tại của ngươi. Tôn Tuyệt Tâm giơ ngón tay ra chỉ. Nếu ngươi thắng, ta không chỉ giải cổ trùng cho mọi người mà sẽ nhanh chóng rời đi, hết đời này cũng không bao giờ bước vào Đông An phủ nữa bước. Còn nếu người thua, hắn cười lạnh, thì hãy ngoan ngoãn nhường chức trưởng môn Linh Tố Phái cho ta, để khỏi phải hổ thẹn với tiền nhân đi trước. Lớn mật, họ trông kia ngươi đừng có mơ tưởng. Trưởng môn, chúng ta còn động thủ, ta không tin là không ép được chúng phải vào biện pháp giải cổ ra. Dưới đại điện, đám người dược cốc thay nhau gầm lên, tinh khí phun ra, đao kiếm đã thi nhau sức ra khỏi vỏ. Các lão âm trầm nhìn mọi người rồi chậm rãi bước ra, áo quần trên người rung rinh như chỉ còn chờ có hiệu lệnh. Ngay cả Đổng Tịch Chu cũng lấy từ trên thân ra một cái ống tròn đen như mực từ bao giờ, vẻ mặt của hắn lạnh lẽo nhìn thẳng về phía đối phương. Tôn Tuyệt Tâm không hề hoang mang, hắn nhìn Lý Ẩn hỏi, sao đây như thế nào? Thân thể của Lãnh Cân ra, hai mắt chậm rãi đảo qua đám đệ tử bên dưới, ánh mắt hiện lên vẻ không đành lòng. Trưởng môn! Các lão thấy thế thì biến sắc, vội giẫm quải trượng trong tay nói: "Ngươi đừng nghe theo hắn, bọn chúng không có ý trông đẹp gì đâu." "Không sai." Đổng Tịch Chu cũng gật đầu, mục đích của hắn chính là ép ngươi phải đồng ý, đừng có trúng kế. "Ta hiểu chứ." Hai mắt của Lý Ẩn lúc này nhắm lại, hắn hít thở một hơi dài, dừng một chút rồi mới mở mắt nhìn đám người Tôn Tuyệt Tâm. "Ngươi muốn so bì như thế nào?" "Trưởng môn, đừng có đồng ý." Mọi người có mặt đều biến sắc, nhưng Lý Ẩn đã quyết định không dễ mà thay đổi được đâu. Tôn Tuyệt Tâm ngửa mặt lên trời, cười lớn như là sấm sét. "Sư đại nè, chắc là ngươi sẽ không khiến ta thất vọng chứ. Nhiều năm trôi qua, cái tính không quả quyết của ngươi vẫn chưa sửa được. Ta cũng không muốn chiếm tiện nghi của ngươi." Hắn vung tay áo một cái, là cả người đã xuất hiện ở giữa đại điện. "Lần về ý thực thì ngươi căn bản không phải là đối thủ của ta. Hôm nay chúng ta so đấu một lần, xem võ công của ai cao hơn. Giảng môn chủ, làm phiền ngày tới đó để làm trọng tài." "Được, được, không thành vấn đề." Giảng Bá Văn cười nhạt gật đầu. "Mọi người chỉ biết tới y đạo tinh xảo của người trong Linh Đấu Phái, mà không biết Giảng Quyển Lâu chứa ngàn vạn bí tịch võ công. Hôm nay ta cũng muốn được thử thức một phen à." Hô hô, giữa đại điện lúc này nổi lên một luồng gió nhẹ, thân ảnh của Lý Ẩn đã xuất hiện đối diện với Tôn Tuyệt Tâm. Hai người đưa mắt nhìn nhau, sát cơ như biến thành thực chất chạm nhau chăng chắc. Tôn Tuyệt Tâm nhếch miệng nói: "Sư đại, tới đi chứ." Anh, hắn còn chưa dứt lời, trước người đã vang lên tiếng nổ như sấm. Lý Ẩn đạp chân xuống đất, thân thể không quá cao lớn của hắn như là cự thần bay lên, một tay hóa thành chưởng ngang nhiên đánh ra. Chưởng thế vừa sức đã kéo theo kình khí cuồng bạo như là lôi đình, hội tụ từ trên cao đổ sập xuống người của đối phương. Ầm ầm, Lý Ẩn quả nhiên không nói hai lời, ra tay là dốc hết toàn lực. Chưởng thế hung ác khiến không ít người chứng kiến phải biến sắc mặt. Nộ lôi chưởng, hai mắt của Mạc Cầu sáng lên. Môn chưởng pháp này hắn đã từng nghe nói đến, nên biết nó là một môn võ công chí cương chí mãnh, hung hoành ngang ngược, uy lực cường hãn vô cùng. Mà cũng chính vì nó quá mức cương mãnh, không chút nào khoan nhượng, nên lúc tu hành, người luyện tập nó khó tránh khỏi bị thương. Nó thuộc về cùng loại với những võ công xem sức chịu đựng của ai lớn hơn. Điều hắn không ngờ Lý chưởng môn lại có thể tu hành công pháp này đến trình độ như hiện giờ. Việc này có lẽ liên quan đến công pháp Dược Vương Bảo Điểm và tâm pháp kỳ diệu của nó. Đã hay lắm. Tôn Tuyệt Tâm nghiêm sắc mặt, hắn quát khẽ một tiếng rồi không lùi mà tiến, song chưởng giơ ra nghênh đón. Chưởng thế của hắn xuất ra như là hoa sen nở rộ, vừa khẽ nâng đã có cảm giác như vạn vật đều muốn tan ra. Mặc Cầu nhắm nghiền hai mắt lại, suy nghĩ nhanh chóng quay về trong não hải. Dựa theo kiếm lý của Vô Định Kiếm mà hắn cũng không thể ngay lập tức phát hiện ra được sơ hở trong chưởng pháp của đối phương. Không thể phát hiện ra sơ hở của đối phương thì khi chiến đấu chắc chắn sẽ chịu thiệt thòi. Bành! Chưởng thế đụng vào nhau tạo thành một tiếng nổ lớn, vô số đạo kinh khí từ điểm tiếp xúc tuôn ra quét ngang tứ phương tám hướng. Mặt đất cứng rắn cũng bị vỡ nát, chấn động tạo thành bụi mù che phủ cả hai người. Đây là chưởng pháp gì? Đổng Tiểu Uyển biến sắc. Sao ta chưa từng thấy qua? Ta muốn liên đài. Đổng Tịch Chu lúc này nghiêm giọng. Võ công này được truyền lại từ Phật môn, không biết Tôn Thiệt Tâm học được đó từ đâu. Chưởng pháp quả thật không tệ, nhưng lại bị thiếu hụt lớn nha. Hả? Thiếu hụt cái gì? Nó tiêu hao rất nhiều chân khí, ngay cả cầu thủ nhất lưu đánh ra cũng không thể duy trì trong thời gian quá lâu đâu. Vậy chưởng môn của chúng ta có khả năng thắng lớn rồi. Đổng Tiểu Uyển sáng mắt lên. Có lẽ anh. Một tiếng ầm ầm nổ vang ngắt ngang lời nói của Đổng Tịch Chu, cũng khiến cho mọi người trong Dược Cốc có mặt sửng sốt, ngay cả Mặt Cầu cũng hơi chau mày. Mái tóc dày của Tôn Tuyệt Tâm tung bay, chưởng kình kéo theo độc kình mờ mịt quét sạch tứ phương tám hướng. Độc công. Hơn nữa độc công này so với Tôn Vô Bệnh lúc nãy thì còn khủng bố hơn nhiều. Những người bình thường chỉ ngửi một cái là khí tức bất ổn. Lý Ẩn ở ngay đối diện hẳn là không dễ chịu gì. Chân khí Tôn Tuyệt Tâm tích lũy vô cùng lớn mạnh, hắn giơ tay nhấc chân đều khiến cho mặt đất chấn động từng hồi. Sư đại! Tôn Tuyệt Tâm vung tay, hắn gầm lên. Thần công của ta đại thành, vạn độc nhập thể, ngũ khí tuần hoàn, dù chưa tiến về tiền riêng nhưng chân khí vô cùng vô tận. Người lấy cái gì mà so cùng ta? Trận chiến hôm nay người phải thua không thể nghi ngờ. Nắm xuống cho ta! Chưởng thế trùng điệp như là thế núi ép xuống. Hai mắt của Lý Ẩn đã đỏ hồng, hắn ngửa mặt lên trời gào thét. Dưới sức ép từ chưởng thế của đối phương, khí cơ trong cơ thể của hắn tăng vọt, bạo thể chi thực. Anh. Tiếng sấm vang rền từ trong thể nội khuấy động rồi theo kinh mạch di chuyển về hội tụ trong lòng bàn tay. Chỉ trong nháy mắt, hai mắt của Lý Ẩn như là có điện quang, kèm thêm ý chí thiêu đốt khiến bụi mù tung bay. Hắn bổ nhào về phía đối thủ, trong chớp mắt đã là chưởng thế xuất ra 27 kích. Kinh khí như hóa thành thực chất, tạo thành con sóng lôi đình, quét sạch phương viên mấy trượng xung quanh. Những nơi nó đi qua không có gì là không nứt vỡ tan nát. Đối mặt với thế công mạnh mẽ như vậy, Tôn Tuyệt Tâm lại nhe răng cười. Hắn không hề sợ hãi, hai tay chụp lại hung hăng đánh lên. Không được, cẩn thận! Mọi người nhốn nháo, mà cầu vội đưa tay chạm vào nhuyễn kiếm ở bên hông mình. Ai dám loạn động? Đột nhiên, một cổ ý chí cuồng bạo bao phủ lấy cả đại điện. Giản Bá Văn lúc này đứng dậy, khí thế lừng lẫn như là một tòa núi lớn, muốn phát quả tạo thành uy áp che lấp toàn trường. Chưa phân thắng bại thì đừng hòng có ai can thiệp được, người nào ra tay, chết! Công pháp của Tử Dương Môn phần lớn đều là chí dương chí cương, giống như mặt trời từ trâu cao chiếu xuống bốn phương. Giản Bá Văn vừa động, mắt hổ trừng trừng tạo ra yêu áp bao trùm toàn diện, không một ai dám nhúng nhích cả. Ma Cầu từng may mắn giết chết một vị tiên thiên, nhưng cũng không dám kinh thường bất luận một cao thủ tiên thiên nào. Hơn nữa, đám thuộc hạ của Tôn Tuyệt Tâm vẫn đang nhìn chằm chằm khiến mọi người không thể không kìm nén lại. Mấy vị trưởng lão tốt cả mồ hôi hột, có lòng muốn lao lên nhưng bị áp chế không thể động đậy. Ở giữa điện, Lý Ẩn đã không còn giữ được khí độ trưởng môn như xưa nữa rồi. Hiện giờ tóc dài tán loạn, hai mắt đỏ hồng, quần áo ít nhiều đã bị rách nát. Hắn liều mạng gào thét, chân khí thúc dục bừng bừng, liều lĩnh phát động tấn công mà không để ý tới độc kình đối phương phát ra, chỉ là một lòng muốn giết địch. Hắn đã khó mà thắng được nên chỉ mong có thể đồng quy vô tận. Tình huống của Tôn Tuyệt Tâm cũng không dễ chịu gì, sắc mặt của thằng này trắng bệch, cánh tay đã có nhiều vết bị đốt cháy, khí tức đã có biểu hiện bất ổn. Tình huống chém giết giữa hai người từng là đồng môn sư huynh đệ này đã là tới cực hạn, hai người đều dốc toàn lực để giết đối phương. Bọn họ như là hai con giả thú lao vào cắn xé nhau, không còn một chút nhân tính nào. Anh! Sau va chạm, Tôn Tuyệt Tâm lảo đảo lui về sau, khóe miệng chảy máu. Thân thể của Lý Ẩn thì lắc lư, trên mặt hiện ra tơ máu nhìn rất là dữ tợn. Độc kinh đã xâm nhập vào bên trong thể nội của hắn rồi. Hắn há miệng, nhổ ra một ngụm máu màu đen khiến người ta kinh hãi. Chết! Chết đi! Hắn gào lớn liều mạng kích sắt, khiến kinh lực ngày một suy yếu, không còn khả năng giết địch nữa rồi. Sư đại! Tôn Tuyệt Tâm né đòn tấn công của đối phương, khuôn mặt lạnh lẽo. Ngươi thua rồi! Ta không thua! Lý Ẩn dẫm mạnh chân xuống đất, hai mắt như hóa thành hai đốm lửa đỏ, định bảo thế, định tự bảo thân thể để mà đồng quy vô tận. Với sự trợ giúp của Dược Vương Bảo Điện, hắn có hai lần có thể bộc phát chiến lực, nhưng sau đó dù thắng hay thua thì cũng phải chết không thể nghi ngờ. Tôn Tuyệt Tâm phát hiện dị trạng trên người của đối phương, trong lòng không khỏi rung lên, nhanh chóng lui về sau ra hiệu. Nhìn phía sau ngươi kìa, thời gian của ngươi đã không còn, bọn họ đều đang chờ đợi quyết định của ngươi, nếu ngươi tiếp tục bọn họ đều sẽ chết. Cơ thể của Lý Ẩn lúc này chợt cứng đờ lại, hắn chậm rãi quay đầu. Cứu ta, cứu ta, trưởng môn xin cứu mạng. Bên trong bên ngoài đại điện có rất nhiều người bị trúng cổ trùng đang gào thét. Âm thanh của bọn họ đã lạc đi, một số chỉ còn phát ra những tiếng kêu than, hai tay không ngừng cào cấu da thịt của mình, máu huyết đã nhuộm đỏ cả cơ thể. Thời gian càng trôi qua, tổng tâm cổ càng phát huy tác dụng lớn, chúng đã bắt đầu thôn phệ huyết nhục, tâm phế của mọi người. Thêm một thời gian nữa, nó sẽ phá cơ thể mà ra, người trúng cổ nhất định sẽ mất mạng. Những người có mặt ở nơi đây đều là căn cơ của tông môn, không có ai là hắn không biết. Hiện giờ tất cả rơi vào tình trạng này, từng người đều xem hắn như là vị cứu tinh, mà hắn lại vô năng không thể làm gì. Sư đại! Tôn Tuyệt Tâm bắt đầu nói chậm rãi. Thân là trưởng môn, vận mệnh của bọn chúng đều do ngươi quyết định. Với nhiều người cứ khăng khăng muốn chiến đấu tiếp, sư huynh ta cũng tiếp tới cùng. Chỉ sợ có rất nhiều người sẽ không đợi được ngươi mà thôi. Trưởng môn Bên ngoài đột nhiên lại vang lên tiếng kêu thê lương thảm thiết, rồi chợt im bặt mà dừng. Người vừa lên tiếng không biết là còn sống hay đã chết. Toàn thân của Lý Ẩn lúc này rung lên. Trưởng môn! Tổ cầu vừa mới ổn định được độc tố trong cơ thể cũng gắng gượng đứng lên, rút trường kiếm ra để mà gào thét. Liệu mạng với bọn hắn đi! Liệu mạng! Những người còn tỉnh táo cũng nhao nhao phụ họa. Các lão và Trương trưởng lão cũng nghiêm mặt, sẵn sàng động thủ. Tôn Tuyệt Tâm thì không để ý tới bọn họ, hắn tiếp tục nhìn Lý Ẩn nói. Sư đệ! Lý Ẩn lúc này run rẩy ngẩng đầu, huyết lệ tràn ra, đảo mắt nhìn khắp xung quanh, cuối cùng dừng ở trên người của Tôn Tuyệt Tâm. Nếu ta đồng ý đáp ứng yêu cầu của ngươi thì sẽ như thế nào? Tôn Tuyệt Tâm ngửa mặt lên trời cười to. Sư đại, nếu ta làm chứng môn linh tố phái, bọn họ chính là người nhà của ta, chẳng lẽ ta còn giết bọn họ hay sao? Rốt, rốt. Lý Ẩn gật đầu. Trưởng môn. Đổng Tịch Chu đột nhiên bước tới trước, lắc đầu trầm sắc mặt lại. Không để được. Lý Ẩn cười khổ. Ta còn có lựa chọn nào khác hay sao? Hắn nâng tay phải lên, ngăn tiếng ồn, rồi từ từ lấy ở trên người ra một vật dơ lên. Ta nhận thua, kể từ hôm nay. Nói đến đây, hắn đã gục đầu xuống, toàn thân run rẩy như sắp không chống đỡ được nữa. Tôn Tuyệt Tâm sẽ trở thành trưởng môn đời thứ 7 của Dược Cốc. Người phải trung với y đạo, tuân thủ nghiêm ngặt môn quy, giữ lấy nhân nghĩa, lễ tính. Đất cười, đất là đất cười. Nói đến đây, hắn cũng tự cảm thấy vô cùng nực cười. Cổ tay rung lên, ném cái lệnh bài trưởng môn văng ra rồi ngửa mặt lên trời gào thét đến khàn cả giọng. Liệt đổ liệt trong mới đến trời, để tự Lý Ẩn bất hiếu, tự thấy mình thật hổ thẹn với tiền nhân, không còn mặt mũi nào để sống tạm trên đời, chỉ nguyện lấy cái chết để mà tha tội. Vừa dứt lời, Lý Ẩn đã phá bỏ kinh lực hộ thân, nhằm vào cột đá ở bên cạnh, đâm thẳng tới. Trưởng môn, không thấy được. Rầm. Một tiếng trầm đục phát ra, máu huyết với não tươi đã văng ra tung té. Phù phù. Thấy Lý Ẩn ngã lăn ra đất, cả lại điện lúc này rơi vào trầm mặc. Không lâu sau đó, ở trên đại điện, Tôn Tuyệt Tâm ngồi ngay ngắn ở chính giữa. Hắn đã thay cẩm bào hoa lệ, đầu đội cao quan, chân đeo mãng dày, áo quấn đai ngọc, quét mắt nhìn khắp một lượt, khí độ hiên ngang. Đám người trong dược cốc thì tái mặt tập trung vào một chỗ. Thi thể của Lý Ẩn đã được đưa đi, tiên huyết trên mặt đất còn chưa kịp lau chùi, mùi máu tươi vẫn còn vương vãi. Hồi chứng môn, Mỹ Phụ từ ngoài điện đi vào, nàng ôm quyền chất tay. Cổ độc đã tạm thời được áp chế, nhưng nếu cần thiết, thiếp thân vẫn có thể dẫn động một chúng bất kỳ lúc nào. À, Tôn Tuyệt Tâm gật đầu, làm tốt lắm nha. Nói xong, hắn lại vung tay lên nói. Ta giới thiệu cho các người biết, mấy vị này là các trưởng lão, Trương trưởng lão, còn có Đổng trưởng lão. Những vấn đề khác thì từ từ rồi các người sẽ biết, còn mấy vị này... Hắn chỉ sang mấy tên thủ hạ của mình rồi nói tiếp. Đây là cổ nương tử Miêu Phu Nhân, Thiết Thần Thủ, Lỗ Tiên Sinh, Tôn Vô Bệnh là nghĩa tử của ta thì các ngươi biết rồi. Trương trưởng lão lúc này cắn răng. Họ Trôn kia, ngươi định dở cái trò ôn dịch gì hả? Ngươi thật nghĩ Lý Ẩn đưa lệnh bài trưởng môn cho ngươi là ngươi sẽ trở thành trưởng môn đời kế tiếp của Linh Đấu Phái hay sao? Nằm mơ! Ta đã biết là các ngươi không cam chịu đâu. Tôn Tuyệt Tâm lắc đầu, vẻ mặt tiếc nuối. Nhưng cũng không sao, lệnh bài chứng môn trong tay ta, ở đây lại có dẫn môn chủ đứng ra làm chứng là được rồi. Hắn không hề lo đám người dược cốc sẽ trở mặt, mấy vị trưởng lão đều không làm sao cả. Nhưng thân nhân đệ tử của bọn họ thì có không ít người đã trúng cổ độc. Chỉ cần nắm giữ tính mạng của đám người này thì bọn họ sẽ phải ngoan ngoãn nghe lệnh mà thôi. Lý Ẩn không còn nữa, Linh Tú Phái như rắn mất đầu, có muốn liều mạng cũng là khó. Không sai. Giảng Bá Văn lúc này chậm rãi gật đầu. Lý trưởng môn mất mạng là điều thật đáng tiếc. Giảng mộ cũng rất là đau lòng. Nhưng việc đã đến nước này rồi, các ngươi cũng nên an bài cho thỏa đáng nha. Ngươi! Tổ cầu lúc này tái mặt, muốn mắng nhưng bị đối phương liếc nhìn một cái nên không thốt được nên lời. Tốt. Giảng Bá Văn lạnh lùng đứng dậy. Chuyện ở đây xong rồi, Giảng mộ xin phủi đích cáo từ rời đi đây. Tôn huynh, không, Tôn trưởng môn, mấy ngày nữa giảng mổ sẽ lại đến bái phỏng để chúc mừng ngài kế nhiệm chức trưởng môn nha. À, hay lắm, hay lắm. Tôn Tuyệt Tâm chấp tay. Dâu bệnh, thay ta đưa tiễn giảng môn chủ đi nè. Rõ. Mọi người trong cốc không nén được lửa giận trong lòng, nhưng lại mờ mịt không biết phải làm gì. Bọn họ đã thua, thua một cách sạch sẽ. Nguyễn Nhi, Đổng Tịch Chu lúc này thở khẽ. Chúng ta cũng đi. Vâng. Đổng Tiểu Uyển đáp lời rồi quay người bước theo phụ thân hướng ra ngoài điện. Đổng Tịch Chu! Tôn Tuyệt Tâm lãnh đạm gọi dưới theo. Ngươi muốn làm gì? Không làm cung mà hay gì cả. Đổng Tịch Chu hơi hơi dừng bước cũng không quay đầu lại. Từ hôm nay trở đi, Đổng Mỗ không còn là người của Linh Trú Phái nữa. Không cần nghe theo lời của người khác sai bảo. Ngươi! Đổng Mỗ chỉ có một đứa con gái là Uyển Nhi. Tôn Tuyệt Tâm, nếu như ngươi muốn uy hiếp ta, sợ là ngươi sẽ mất mặt đó nha. Hắn cười lạnh rồi ra hiệu cho Đổng Tiểu Uyển tiếp tục bước đi. Đi thôi. Vâng. Ma Cầu chớp mắt, hắn chắp tay hướng về phía hai vị các trương trưởng lão, rồi cũng hướng ra ngoài đại điện bước đi. Ma Cầu! Tôn Tuyệt Tâm biến sắc. Ta xem như ngươi thiên phúc không tồi, y thật tinh xảo. Nếu quỳ thận dưới trướng của ta, Tôn Mẫu quyết không đối xử keo kiệt, ngươi đừng không biết xấu hổ. Hả? Vậy sao? Ma Cầu nhún vai cũng không nói gì thêm nữa, không để ý tới phản ứng của đối phương mà nhanh chóng bước theo hai người Đổng Tịch Chu. Các người! Tôn Tuyệt Tâm đập bàn giận dữ. Con mẹ đó, được rồi, tốt lắm. Hắn đưa ánh mắt lạnh lẽo nhìn khắp đại điện. Còn ai muốn rời khỏi Linh Túc Phái nữa thì đứng ra một thể. Các ngươi đừng trách Tôn Mẫu không nói trước. Những người lựa chọn rút lui đều sẽ trở thành địch nhân của Linh Túc Phái về sau. Tất cả thân nhân đệ tử trong cổ độc đều để cho các ngươi tự sinh tự diệt. Nghe hắn nói vậy, một số người đang có ý định rời đi cũng vội dừng lại, không có một ai dám lên tiếng nữa. Đêm đến, bầu trời ẩm đạm. Trong một gian mật thất ở vượt cốc có một ngọn đèn được thắp lên chiếu rọi hai thân ảnh. Một người trong đó lên tiếng. Hôm nay làm không tệ nha. Cái này đều là do thưởng sứ tương trợ. Tôn Tuyệt Tâm kính cẩn đáp. Nếu không nhờ thưởng sứ, Tôn Mẫu khó mà đọt lại chức trưởng môn nha. Không dám. Một người khác nhẹ nhàng khoát tay. Nói đến việc chính, qua một thời gian nữa lục phủ chắc sẽ mời ngươi nhà phủ để mà chữa bệnh cho một vị quý nhân. Người đó thương thế rất nặng, bệnh tình là cổ quái, dù là cao thủ tiên thiên cũng khó mà sống được. Đến lúc đó người mang cái này cho hắn ăn vào. Người đó lúc này đưa ra một cái bình thuốc. Dăng. Rồi, vậy thì bác xin dừng phần 39 của bộ truyện Ma Cầu Tiên Võ Kiếp ở đây. Hẹn gặp các đạo hữu ở phần 40 của bộ truyện này. Cảm ơn các đạo hữu đã theo dõi bộ truyện. Mong rằng các đạo hữu có những phút giây vui vẻ bên gia đình và người thân để tiếp tục nghe những câu chuyện hay trên kênh Bách Audio. Một lần nữa, cảm ơn các đạo hữu rất nhiều và xin chào tạm biệt. Hẹn gặp lại.